Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 507, chương 518, thần thụ che chở chúng ta. Chính đang đại xã bên trong dùng cái chổi quét sạch mặt đất, vu nữ sợ hãi nhìn bay xuống lá cây. Cấp tốc khô héo biến lão thần thụ nhường vu nữ tâm can co rút nhanh. Ito đại nhân. Ito đại nhân. Nàng ở sau gáy trải lên một bó tóc dài hơi rung nhẹ. Màu trắng đỏ vu nữ phục ở chạy bên trong bị gió mang theo. Việc lớn không tốt. Việc lớn không tốt. Có điều 10 phút. Sở Siêu tự nhiên. Đủ loại chuyên gia. Nội các đại biểu dồn dập tụ tập ở đại xã ở ngoài. Mà ngay ở thần thụ trước. Ito Mayo dùng xong tư thế. Lo lắng cùng thần thụ trò chuyện, nhưng ở Yoyogi chiến dịch sau không thời điểm không ở thần thụ. Lúc này lại rơi vào thông tin sa mạc, chậm chạp chưa hề trả lời Ito Mayo thỉnh cầu. Ito Mayo tâm cũng một chút chìm vào vực sâu. Ngay ở nàng càng bất an thời điểm, một trận ánh sáng lóa mắt hoa bỗng nhiên ở thần thụ trước thoáng hiện, ánh sáng tán qua. Hai đám bóng người ngột đến xuất hiện, ôn nhu thân thể đường cong là Tateshi Aoi. Misa tình huống phi thường gay gâu. Trong miệng liên tục chảy máu tươi. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới then chốt quỷ dị vặn vẹo. Như là bị cái gì cao tốc lớn chất lượng vật thể trước mặt va chạm, may mà tố chất thân thể cường hãn. Không có tại chỗ bị đụng phải liềng xiềng, mà Tateshi Aoi tâm tình xem ra thập phần hạ. Khóe mắt ngấn lệ đang nhấp nháy. Trên người xám xịt một mảnh. Thân thể bị thương không lớn. Nhưng tinh thần đang nhận được thương tích, cầm máu thuật. Không kịp suy nghĩ phát sinh cái gì. Ito Mayu liền vội vàng tiến lên nâng lên sắp ngã trên mặt đất Misa. Chữa bệnh nhẫn thuật ánh sáng bao trùm Misa vết thương trên người. Chảy ra máu tươi lập tức ngừng lại, chữa trị thuật. Cầm máu chỉ là khẩn cấp bước thứ nhất, đón lấy còn muốn chữa trị vết thương. Ito Mayo đối với Misa thân thể nhưng là thập phần hiểu rõ. Giúp Misa trị liệu cũng không phải một lần hai lần, toa toa, đưa tay tiếp được một mảnh khô vàng. Lá cây, nhìn lại chịu trọng thương thần thụ. Tateshi Aoi như thất tình thiếu nữ dạng lưu lại nước mắt thủ phía bên ngoài điều tra viên người. Hầu các vu nữ lập tức vây quanh. Nhìn thấy là Tateshi Aoi mới thở phào nhẹ nhõm. Tateshi vu nữ, Sở Siêu tự nhiên điều tra viên. Nghiêm túc nhìn Tateshi Aoi. Thuận tiện hướng về chúng ta trần thuật hạ phát sinh cái gì không? Tateshi Aoi từ thu nhỏ lại trên cây thần thu hồi ánh mắt. Vẻ mặt nhìn qua còn mang theo tán không đi kinh hoàng. Áy náy đến cùng phát sinh cái gì? Từ Akita huyện đột nhiên biến mất. Hiện tại lại bỗng nhiên xuất hiện ở Tokyo thị. Sở Siêu tự nhiên quan lớn trái tim trong khoảng thời gian ngắn chơi lần qua xe leo núi. Nếu như Misa đám người chiết kích trầm xa, sẽ theo máy ném ra một tên may mắn quan liêu đi ra làm kẻ thế mạng. Tốt. Tốt. Tateshi Aoi bàn tay đặt ở trên bụng, nơi đó có tứ tượng phong ấn dấu ấn, còn có một luồng ẩn dấu thai động giống như sức mạnh, ta thu được siêu phàm sức mạnh, nhưng thần thụ đại nhân đang nhận được trọng thương, nhường điều. Cha viên chố mắt ngoác mồm trải qua từ Tateshi Aoi trong miệng nói ra. Có điều chỉ là mở ra cái đầu, điều tra viên lập tức ngăn lại Tateshi Aoi. Xin chờ một chút một hồi, ngài trong miệng tin tức quá trọng yếu, vẫn là không nên ở chỗ này nói ra, đêm nay tỷ lệ người xem đặc biệt cao. Không ít khán giả đều canh giữ ở trước máy truyền hình. Chờ lập tức đến ngay buổi chiều tin tức đảo quốc không có bản tin thời sự. Có điều đúng là có gần như tiết mục TV, tin tức 7 giờ tối phát hình, 7 giờ rưỡi dừng bá. Bởi cũng không phải là quốc gia tổ chức chỉ định nhiệm vụ. Nam nữ streamer cũng không nhất định phải mặc nghiêm túc chính trang. Có điều khẳng định cũng không giống tống nghệ tiết mục bên trong như thế phong cách nhảy ra trì. thấy ở tin tức phòng biểu diễn bên trong. Nữ streamer hưng phấn nói, khó mà tin nổi, là một tên chính quy tiết mục TV nữ streamer. Lời nói của nàng không nên có như vậy tâm tình hóa biểu đạt, nhưng không biết là thật sự không kìm nén được tâm tình của chính mình, vẫn là phía trên yêu cầu. Nàng nắm chặt nắm đấm nói, theo sở siêu tự nhiên tổng bộ liên quan quan chức từng nói, đến ngày nay buổi sáng 11 giờ 23 phân, ở Tokyo vịnh gần biển khu vực lẽ ra nên sẽ phát sinh đồng thời 6 điểm cấp 5 động đất, nhưng Yoyogi thần thụ dựa vào thần lực mạnh mẽ kềm chế đáy biển động đất, đem một hồi đau đớn thê thảm động đất trừ khử. Nhưng chính vì như thế Yoyogi thần thụ chịu đựng tổn thương thật lớn. Cố ở nay Nhật xuất hiện bộ phận héo rút cùng lá cây héo tàn, vừa nói đạo diễn lời nói. Trên màn ảnh ở Yoyogi thần thụ cùng Tokyo vịnh mặt biển rời đi. Còn không quên lại xen kẽ mấy cái trăm năm trước Kanto động đất, bức ảnh Kanto động đất nghiêm trọng. Liền nghiêm trọng ở đây là đồng thời phát sinh ở thủ đô phụ cận động đất. Nếu như ở hôm nay Tokyo vòng thì không, thậm chí là Kanto vòng đến lên cùng cấp bậc động đất, đảo quốc coi là thật muốn trong nháy mắt tan vỡ. Cùng đạo diễn phát ra thời gian cơ bản nhất trí, đảo quốc các loại app, trang web lên cũng đồng thời tuyên bố thần thụ lớn công lao lớn toàn mạng lưới. Các, mỗi cái, truyền thông cũng thống nhất ý tứ, đồng thời nói thần thụ lời hay lẳng lặng sừng sững với trong thiên địa không nói thần thụ. Yên lặng chịu đựng ở một hồi châm đối với nhân loại động đất. 6 năm cấp động đất, phát sinh ở Tokyo thị trong phạm vi chính là tính chất hủy diệt động đất. Đảo quốc trong lòng người nguyên thủy nhất hoảng sợ. Cái khác văn minh cộng đồng ác mộng là hồng thủy. Đảo quốc nguyên thủy ác mộng là long trời lở đất cứu lại hơn 1.000 hơn vạn sinh mệnh. Ngăn lại một lần trên kinh tế lớn suy yếu. Cổ đại thần bảo hộ cũng chỉ đến như thế, cũng chính là thần thụ đại xã cũng không mở ra cho người ngoài. Bằng không tối hôm nay thần thụ đại xã liền muốn bị thiện nam tín nữ vây quanh tuyệt mật sở siêu tử. Nhiên nhân viên giám thị xã khu bình luận, tìm tòi nhiệt độ tăng lên trên. Đại đa số bình luận đều là chính diện thiện ý, tuy rằng có số ít người không tin. Chê cười, cảm thấy quan phủ ở hết sức ẩn giấu cái gì. Nhưng ở đại đa số người trong mắt cũng chỉ là đảo quốc đặc sắc anh hùng bàn phím thôi, rất tốt. Dư luận phương diện không có vấn đề, liền để bọn họ biết là thần thụ đại nhân ngăn lại một hồi động đất đi, biết đến càng ít trái lại càng hạnh phúc a, ta cũng nghĩ như vậy ngơ ngơ ngác ngác. Sống sót a, tốt nhất lại mua lên đánh vé xổ số trung thượng một chú, ngày mai gánh nặng liền muốn rơi vào tay. Chính phòng phương diện, tư bản thị trường là lạnh lùng nhất vô tình đồ vật. Thần thụ khởi sắc chính là bởi vì thần thụ bản thân sở siêu tự nhiên cái trò này lừa tuyên truyền. Nếu như không có hiệu quả, liền sẽ khiến cho tư bản thị trường khủng hoảng. Thật vất vả xuất hiện khởi sắc sẽ lập tức suy yếu. Thậm chí tái dẫn lên trên kinh tế nguy cơ lớn có thể tham dự đến cái này kế hoạch. Biết thần thụ đại nhân lúc này chân chính tình hình đều là sở siêu tự nhiên tinh anh. Tầm thường sở siêu tự nhiên phổ thông viên chức, cùng toàn thể quốc dân bản thân biết nội dung gần như thần thụ đại nhân ngăn lại một hồi động đất. Nhưng tự thân đang nhận được thương tích Kobe, Tateshi gia đình dinh thự diện tích bao la biệt quán bên trong. Một ông lão ngồi ở trên ghế dài, phía sau là truyền thành trăm năm kiến trúc kiểu Tây Phương. Trước người là xanh tươi tốt sơn thủy. Bên cạnh đứng hầu chính là trong tộc từ thời kỳ Edo liền truyền xuống tôi tớ gia tộc như bọn họ. Tateshi nhà như vậy, nắm trong tay tiền có tới 10 tỷ đô la Mỹ. Đây chỉ là hắn cá nhân tư tài, mà không phải toàn bộ tập đoàn tài chính thị giá trị. Tiền tài thế tục địa vị, đối với Tateshi lão nhân tới nói đã không đáng kể, nhưng nhìn xa xôi sơn thủy, hắn vẫn là không nhịn được thở dài một tiếng. Ngoặc kép chấm hỏi. G. Này siêu phàm,